Chương 104, trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mùng 2 tháng 2. Hôm nay Lý Hạnh Hoa cùng nàng con rể Lưu Hảo mang theo hải tử cũng tới rồi. Nàng chiếu di vãng quà tặng trong ngày lễ đồng dạng đưa một vò rượu, một miếng thịt, một con cá cùng một bao bánh ngọt. Quách thị mỉm cười thu, trong lòng lại là cười lạnh, nàng tiểu câu ngày, cũng bất quá như thế, lúc trước thật đúng là thổi đại phát. Cho dù hiện nay nàng nam nhân có thể bán rau ngải kiếm tiền, nhưng rau ngải, loại này thực phẩm tươi sống lại có thể bán vài ngày nơi nào có thể bắt kịp nhà nàng đỉnh núi tiền lời từ nay về sau a, nàng lại không cần cực kỳ hâm mộ nàng. Đáng giận có, thiếu nhân không? Quách thị chính là như thế ngay thẳng. Lý Hạnh Hoa trong lòng chứa sự tình, nghĩ trong chốc lát như thế nào mở miệng cùng nàng nương nói cầu kỳ chuyện, mà nàng nam nhân Lưu Hảo thì tìm cơ hội nói chuyện với Lý Mãn Độn. Lưu Hảo bây giờ là chân tâm bội phục Lý Mãn Độn, bội phục hắn liền rau dại cũng có thể nghĩ ra được bán. Mấy ngày nay, hắn theo bán rau ngải, liền kiếm gần ngũ sâu tiền. Cái này so với hắn liệt nhật hạ bán một tháng tách trà lớn kiếm được còn nhiều. Nếu, Lưu Hảo nghĩ, con trai của hắn Lưu Mính có thể có như vậy một cái nhạc phụ, kia đời này thật đúng là cái gì đều không lo. Cho nên nói gừng vẫn là càng già càng cay. Hắn tức phụ Lý Hạnh Hoa tuy đã là hai cái hài tử mẹ, nhưng vẫn là tâm không làm nổi tính. Mà hắn nhạc mẫu thì vô thanh vô tức liền thay bọn họ đem nhi tử việc hôn nhân đều hảo xem. Bất quá nhạc mẫu cùng đại ca gia quan hệ không tính hòa hợp, cho nên, đứa nhỏ này việc hôn nhân, vẫn là muốn chính mình nhiều xử lực mới được. Nhưng Lý Mãn Độn bên người vây quanh quá nhiều người mấy cái tộc cháu tính cả Lý Mãn Viên đều đang hỏi Lý Mãn Độn đào quế hoa loại quế hoa chuyện. Lưu Hảo lôi kéo Lưu Mính đứng ở một bên lặng lặng nghe, để có cơ hội thích hợp tiếp tra. Cuối cùng giờ lành đến, Lý Quý Vũ cùng các huynh đệ cùng nhau xuất phát đi quách ra. Lưu Hảo mới được liền cùng Lý Mãn Độn đưa tới lời nói, đại ca, nhà ngươi còn có quế hoa thụ A ngươi nhìn, nhà ta Lưu Mính sang năm cũng muốn đọc sách. Ngươi có thể hay không, cũng có thể đưa ta nhị khỏa. Lý Mãn Độn nghĩ Lưu Hảo khó được cùng hắn mở miệng, huống chi cũng đều là vì hài tử, liền gật đầu nói, đi, chờ thanh minh phụ cận, ta đào nhị khỏa cho ngươi. Lưu Hảo vừa nghe liền cười nói, ta đây trước hết cảm ơn đại ca sau đó lại kéo hài tử, Mính Nhi. Còn không cảm ơn ngươi đại cứu Lưu Mính sớm được phụ thân hắn phân phó, lập tức cực kỳ trịnh trọng nói, cảm ơn đại cứu. Đối mặt hải tử, Lý Mãn Độn luôn luôn rất có kiên nhẫn, lập tức cười nói. Lưu Mính đều trưởng lớn như vậy, lập tức cũng muốn đọc sách trong viện, Lưu Hảo cuối cùng cùng Lý Mãn Độn đáp lên lời nói, trong nhà chính, Lý Hạnh Hoa nhưng không có cùng Vu Thị một mình cơ hội nói chuyện. Hôm nay, tam phòng người đều ở đây, Vu Thị không có bỏ lại một phòng người. Cùng nữ nhi đóng cửa nói chuyện riêng tư đạo lý. Không dễ dàng đợi đến Lý Quý Vũ trao đổi canh thiếp trở về, các tộc nhân cùng nhau ăn rồi cơm. Vu Thị đưa đi những khách nhân khác, bao gồm Lý Mãn Độn một nhà, Lý Hạnh Hoa mới rốt cuộc có cơ hội nói chuyện. Đến cùng chuyện gì Vu Thị trên giường ngồi vào chỗ của mình, một bên bưng trà bát, vừa nói, thứ nhất là mất hồn mất vía nương. Lý Hạnh Hoa sát bên Vu Thị ngồi xuống, cực kỳ thân thiết kêu lên, ta nhưng là ngươi thân sinh. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta đến cùng chuyện gì. Vu Thị bất vi sở động, vững vàng uống trà, trong lòng thì nhanh chóng hợp kế. Nương, ngươi có thể hay không, nhường các ca ca lôi kéo ta một phen. Ân Vu Thị ngưng thần, đem đầu chuyển hướng về phía Lý Hạnh Hoa. Cái gì lôi kéo nương, ngươi nhìn, nhà ta tuy không có núi đầu, nhưng là có nhị mẫu đất. Ngươi có thể hay không để cho các ca ca một người rời nhất mẫu cầu kỳ cho ta, như vậy nhà ta cũng liền có thể hái cầu kỳ. Dư tiền một người rời nhất mẫu cầu kỳ, Vu Thị vì Lý Hạnh Hoa khẩu khí cho sinh sinh khí nở nụ cười. Đừng nói nghe qua chúc bà mới lời nói, cũng không biết phía ngoài giá cả thị trường, Vu Thị cũng sẽ không đem con cháu nhóm sinh kế bạch nhượng cho con rể. Vu Thị mở to hai mắt, nghĩ xem rõ ràng nàng cái này khuê nữ hôm nay có phải hay không đi ra ngoài không mang đầu góc nói như vậy cũng dám nói với nàng. Nàng chẳng lẽ không biết nàng hiện tại họ là Lưu? Tại cái này Lý gia là người ngoài, nàng lời này nếu để cho lão nhân biết, nàng, về sau đều không dùng lại thượng cửa. Vu Thị ánh mắt nhường Lý Hạnh Hoa tâm lo sợ e ngại. Nàng nuốt ngụm nước miếng, mới vừa có thể lên tiếng, nương, ngươi làm gì nhìn như vậy ta. Vu Thị chợp mắt bình quyết tâm khi mới nói, Hạnh Hoa, ngươi biết năm ngoái tiết trung thu sau tam ca của ngươi từ đường chịu một trận đánh đi ân. Lý Hạnh Hoa gật đầu, nghe nói. Là vì nàng tức phụ tư đưa nhà mẹ đẻ hai khối vải. Ngươi biết liền tốt, Vu thị gật đầu, nhị thân xiêm y liễu vải. Thị bán đại khái 500 tiền. Hạnh Hoa, ngươi ca vì 500 tiền tại Từ Đường bị tộc trưởng đánh 10 hẻo. Hạnh Hoa, hiện ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy cái này nhất mẫu cẩu kỳ giá trị bao nhiêu tiền, ngươi mở miệng một cái ca ca cho ngươi nhất mẫu. Ngươi là nghĩ hai ngươi ca ca bị tộc trưởng đánh chết tại Từ Đường sao? Lý Hạnh Hoa sợ ngây người, sau một lúc lâu mới nói, nương, ngươi như thế nào nói như vậy, cái này đỉnh núi cẩu kỳ không phải các ca ca mua sao, đây là tư tài, cũng không phải trong tộc công tài. Tộc trưởng nơi nào quản được đến. Vu thị nhìn xem Lý Hạnh Hoa, lòng nói, cái này thật là nàng khuê nữ vậy mà như thế ngu xuẩn. Hạnh Hoa, Vu thị lắc đầu nói, ngươi cho rằng không có tộc trưởng, chúng ta có thể mua xuống cái này hai cái đỉnh núi nhất sâu tiền một cái đỉnh núi, ngươi thật nghĩ đến là nói mua liền có thể mua, nếu quả thật như thế tốt mua, nhà ngươi không đem ra nhất sâu tiền sao, nhưng nhà ngươi có đỉnh núi sao ngươi nâng tiền, đến chúng ta thôn, Lý Chính có thể bán cho ngươi sao. Lý Hạnh Hoa muốn nói các nàng thôn không đỉnh núi, các nàng cũng không trụ tại nơi này, cho nên mua không được. Nhưng mơ hồ, Lý Hạnh Hoa cảm thấy đều không phải này đó nguyên nhân, liền không có lên tiếng. Cho nên nói, đại ca ngươi, mới là thật sự người thông minh. Vu thị đưa tay ấn đầu, nàng hai đứa con trai đều không kịp người thông minh. Hắn biết dựa hắn, đặt vào Lý Chính chỗ đó nói không được lời, cho nên liền tìm ngươi cha cùng tộc trưởng vì hắn chạy nhanh. Đương nhiên, chúng ta tộc cũng là dính hắn quang, hiện tại mới mọi nhà ngày dễ chịu. Không thì, trong thôn nhiều người như vậy, liền 100 lại tới đỉnh núi, dựa cái gì chúng ta tộc có thể được 32 cái hiện tại. Ngươi minh bạch chưa, cái này đỉnh núi, nhìn như là tại ngươi ca danh nghĩa, nhưng thực tế đều là trong tộc. Cái này đỉnh núi, tương lai ngươi ca cho ngươi cháu, không có việc gì. Nhưng cho ngươi, lại là không được. Bởi vì ngươi họ Lưu, không họ Lý, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Kinh Vu thị nói như vậy, Lý Hạnh Hoa còn có cái gì không hiểu, lúc này khóc nói, nương, ta đây ra không có núi đầu liền không có cậu kỷ, sau này nhưng làm sao được ca nương. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem huynh đệ tỷ muội chung, chỉ có một mình ta gặp cảnh khốn cùng sao. Hạnh Hoa, Vu thị nói, nhà ngươi muốn cầu kỳ, chỉ có chờ. Chờ trên thị trường có người bán miêu, mới được kia được đợi bao lâu. Lý Hạnh Hoa khóc nói, 3 năm 5 năm, vẫn là 10 năm 8 năm ta chờ được đến. Bọn nhỏ được không chờ nổi á, hiện tại phàm là trong nhà không có núi đầu, không có cầu kỳ, hai tử đều nói không đến thân. Cái này thật là sự thật, Vu thị nghĩ. Lý Hạnh Hoa có lẽ là nghe được các nàng thôn có người ra bên ngoài gả nữ nhi điều kiện, mới nóng nảy đi, nếu như là như vậy, cũng không thể toàn trách nàng. Dù sao, sự tình liên quan đến hải tử trung thân. Nương, Lý Hạnh Hoa khóc, ngài là không biết, trong nhà này không cầu kỷ, được tiền là có nhiều khó. Nhà ta bán trà, một năm chỉ 6-7-8-3 tháng sinh ý hảo chút, giống Đông Nguyệt, tháng Chạp, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, cái này 5 tháng. Liền phân đều bảy không ra đến. Năm nay đại ca đặt vào thành trong bán rau dại, người con rể Lưu Hảo cũng theo đào chút rau dại vào thành bán. Kết quả không nghĩ đến, lúc này mới bán một ngày, cái này giá liền thẳng tắp rơi xuống. Hiện giá rau đều té một văn tứ đâm. Người khác cảm thấy không hợp tính, đều không làm. Chỉ nhà ta, bởi vì không khác thu vào, còn tại làm. Nếu tiền lời thảm, Lý Hạnh Hoa tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết nương nhà nàng hiện bán rau ngải một ngày có thể được 500 chuyện tiền, nàng chỉ cho nàng nương nhìn nàng tay. Nương, Lý Hạnh Hoa hai tay cầm Vu thị tay bán thảm, ngài nhìn một cái ta cái này tay, năm nay thuần được nhiều độc ác. Trên mu bàn tay tất cả đều là nước da. Đều nói do xuân liệt cục đá, năm nay vì có thể bán ít tiền, ta cũng là mỗi ngày dưới đảo rau dại A Lý Mãn Thương mỗi ngày bán đồ ăn. Vu thị tự nhiên biết hiện nay trong thành giá rau là một văn nhị đâm, mà không phải tiểu nữ nhi nói một văn tứ đâm. Hơn nữa, Vu thị cũng nghe Lý Mãn Thương nói qua thành trong nhìn đến Lưu Hảo đuổi xe là bán rau ngải, thậm chí vì thế còn cùng Lý Cao Điệu tính qua Lưu Hảo một ngày có thể được bao nhiêu tiền. Tục ngữ nói nhà có vàng ngoài có xứng, chính là như thế. Lý Hạnh Hoa cho rằng nhà nàng thu vào giấu được kín, kỳ thật, người có chút đầu óc đều xem ở trong mắt. Bất quá, Vu thị cũng không chọc thủng Lý Hạnh Hoa khuê nữ về nhà mẹ đẻ, nói ngoa làm nũng cái gì, đều là chuyện thường. Hơn nữa, nhà nàng không có núi đầu, không có ổn định thu vào, cũng là tình hình thực tế. Hạnh Hoa, ngươi nghe nương, trở về hảo hảo cùng ngươi con rể thương lượng. Hai ngươi hảo hảo bồi dưỡng Lưu Mính. sang năm sớm đưa hắn vào thành đọc sách. Như vậy, chờ Hồng Tảo làm mai thời điểm, liền tốt cùng ngươi đại ca mở miệng, đem Hồng Tảo nói cho Lưu Mính. Chỉ cần mối hôn sự này thành, nhà ngươi liền cái gì đều không dùng buồn. Hồng Tảo năm nay 7 tuổi, nói người ta, cũng chính là cái này 2-3 năm trong chuyện kinh Vu Thị nói như vậy, Lý Hạnh Hoa mới vừa dừng lại nước mắt, được đại ca đến lúc đó còn có thể coi trọng nhà ta sao, chỉ cần nhà ngươi Lưu Mính đủ tốt. Vu Thị cảm thấy vẫn là cùng Lý Hạnh Hoa đem lời nói thấu tốt, có thể đọc sách, người tiến tới. Đại ca ngươi nhất định có thể coi trọng ngươi biết đại ca ngươi hoa 105 sâu tiền đặt vào thành trong trí tòa nhà liền ở huyện học đối diện. Cửa sau mở ra, chính là huyện học. Bởi vậy có thể thấy được, đại ca ngươi, hắn thích đọc sách người. Chỉ cần nhà ngươi Lưu Mính thư niệm thật tốt, chung quanh cái này một đợt hài tử trong nhất phát triển. Liên nhất định có thể bị đại ca ngươi coi trọng đây là Vu Thị suy nghĩ sâu xa sau một hồi kết quả. Hiện xung quanh trong thân thích liền tính ra đại phòng có tiền nhất, con riêng chọn con rể chọn không đến so với hắn ra càng có tiền người ta, liền chỉ có thể chọn nhân tài. Mà cái gọi là nhân tài, dĩ nhiên là sẽ đọc sách. Cho nên, chỉ cần Lưu Mính hội đọc sách, bị lựa chọn có thể liền đại. Đến lúc đó, lại có lão nhân ra mặt phát cái lời nói, chuyện này, liền thành. 105 treo tòa nhà Lý Hạnh Hoa tâm thần hoàn toàn tập trung ở 105 treo lên, hoàn toàn không bắt đối Vu Thị trong lời trọng điểm. Hạnh Hoa, Vu Thị bắt lấy nàng khuê nữ cánh tay, cường điệu, ngươi được rõ ràng. Ngươi vậy có thể cầm ra 105 sâu tiền mua tòa nhà đại ca, hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu con rể. Nay, coi trọng Hồng Tảo làm vợ người, không phải chỉ một mình ngươi. Chính là hôm nay đến trong tộc thân thích, nghĩ đem nhà mẹ đẻ cháu. Để nói cho Hồng Tảo người cũng là có khối người. Sau này, có thể bị đại ca ngươi coi trọng làm con rể hải tử, nhất định là cái có tài năng. Con trai của ngươi Lưu Mính, chỉ có thư niệm thật tốt, phụ thân ngươi mới có thể mở miệng cùng ngươi đại ca nói cái này việc hôn nhân. Không thì, phụ thân ngươi liền đề ra đều không thể đề ra. Phong đi ra, Lưu Hảo xem Lý Hạnh Hoa hai mắt đỏ bừng, liền biết đã khóc, lập tức cũng không tiện hỏi, liền nhanh chóng lái xe về nhà. Xe chạy cách Cao Trang thôn, Lý Hạnh Hoa cũng không lên tiếng, Lưu Hảo liền biết nhiều chuyện tính ra là không thành, trong lòng rất là thất vọng. Xe la vào nhà, Lưu Hảo đem xe dừng hẳn, mới vừa hỏi nói, Hạnh Hoa, cậu kỳ sự tình, ngươi cùng ngươi nương đều là thế nào nói chính là ấn ngươi dạy ta cách nói. Lý Hạnh Hoa nói, nương không đồng ý, nói cái này đỉnh núi là trong tộc được, không thể cho. Nghe được dính đến thị tộc, Lưu Hảo cũng là không tính. Liên tỷ như cái này Lưu Gia Thôn, chẳng lẽ chỉ là hắn một người nghĩ loại cẩu kỳ sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là đến nay không ai lộng được đến cẩu kỳ miêu mà thôi. Lưu Hảo lúc trước nghĩ nhạc mẫu đau tức phụ, phương xử Lý Hạnh Hoa đi nhà mẹ đẻ thử, mất mặt gặp không thể thực hiện được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Ngươi biết không, Lý Hạnh Hoa chủ động nói cho Lưu Hảo, ta nương nói, ta nhà mẹ đẻ đại ca, hắn hoa 105 sâu tiền ở trong thành mua tại tòa nhà. Liên ở cái gì huyện học đối diện. Ta nương nhường chúng ta sang năm đưa Lưu Mính vào thành đọc sách. Nói đại ca của ta thích đọc sách người. Ân Lưu Minh tinh thần tỉnh táo. Hạnh Hoa, ngươi đem lời của mẹ ngươi từng câu từng từ tinh tế nói cho ta biết. Đưa đi nữ nhi con rể. Lý Cao địa phương hỏi Vũ Thị. Hạnh Hoa thế nào hảo hảo mà khóc cái gì, hôm nay là hắn trưởng tôn Lý Quý Vũ ngày lành. Tiểu nữ nhi lại vô cớ về nhà mẹ để khóc. Lý Cao Địa trong lòng cực độ không thích chuyện gì, thế nào cũng phải đặt vào hôm nay tới nói. Quách Thị trong lòng cũng là chán ghét, cảm thấy em gái chồng chạm con trai của nàng rủi ro. Vu Thị ngược lại vẫn là duy trì nữ nhi, lập tức không mở miệng, tới Dạ Phương lặng lẽ nói cho Lý Cao Địa nói, Hạnh Hoa là xúc cảnh sinh tình. Hiện đại lưu thôn Nam Hải tử bởi vì không có núi đầu đều nói không đến thân, Hạnh Hoa ra nguyên liền ít, hiện tại liền lo lắng hơn Lưu Mính không thể nói rõ thân mà thôi. Lý Cao Địa vây tay, cái này Lưu Mính là người của Lưu Gia, nói với chúng ta này đó làm gì, chúng ta còn có hai cái cháu trai Quý Tưởng cùng Quý Cắt sự tình muốn bận tâm đâu, nơi nào có thể quản được chuyện của người ta cũng không thể toàn tính chuyện của người ta. Vu Thị nói nhỏ, Hồng Tảo qua 2 năm không phải cũng muốn nói. Thân sao Hạnh Hoa A, nhìn chúng Hồng Tảo. Nàng muốn cầu ngươi đem Hồng Tảo nói cho Lưu Mính. Ta không đồng ý, trên mặt nàng không nhịn được, sẽ khóc. Hạnh Hoa, Lý Cao Địa nhớ tới tháng riêng hai hồi môn sự tình, rơi vào trầm tư, coi trọng Hồng Tảo so sánh khuê nữ Lý Đào Hoa ra hai cái một năm mới gặp một mặt ngoại tôn, tự nhiên là tiểu khuê nữ Lý Hạnh Hoa ra cái này ngày lễ ngày Tết liền ra tới gọi ông ngoại tiểu ngoại tôn thân thiết hơn. Huống chi hai cái khuê nữ, nguyên cũng là tiểu khuê nữ càng chi kỷ càng nghe lời. Cũng không phải là Vu Thị nói, Hồng Tảo đứa nhỏ này, người không chỉ thông minh còn sạch sẽ. Nhà mẹ để lại dư tiền. Hạnh Hoa, trướng mắt mới là kỳ quái lúc trước, nàng là không tâm tư này. An Tết, được nàng tỷ Đào Hoa mượn đề tài phát huy một trận, không phải suy nghĩ minh bạch sao Lý Cao Địa vừa nghe, không phải chính là sao từ xưa một nhà dưỡng nữ bách ra thỉnh cầu, nhà mình nữ nhi về nhà mẹ để thỉnh cầu cha mẹ ở giữa nói chuyện, cũng là bình thường. Vậy ngươi, còn không đáp ứng nàng Lý Cao Địa có chút không hiểu Vu Thị hành động, xưa nay, nàng không phải rất đau Hạnh Hoa sao ai u Vu Thị trục chân. Đây là ta có thể đáp ứng sự tình sao mãn độn như vậy dư tiền, mấy năm nay lại chỉ Hồng Tảo một đứa nhỏ. Hắn chọn cái này con rể yêu cầu, có thể thấp ngươi nghĩ Hạnh Hoa ra đòi tiền không có tiền, yếu địa không, mãn độn tuyển con rể tuyển chuyển qua đến, cũng không thể nhìn thượng nàng ra A Lý Cao Địa bao che khuyết điểm, lập tức mất hứng nói, Hạnh Hoa ra ngày cũng vẫn được đi, nơi nào giống ngươi nói như vậy kém lại nói, Hạnh Hoa vẫn là mãn độn thân muội từ đâu mãn độn là dư tiền. Nhưng là không có dư tiền sau liền lục thân không nhận a tóm lại a Vu Thị tổng kết nói, hiện tại Hạnh Hoa ra. Điều kiện là bình thường. Không nói cùng mãn độn ra so, chính là cùng chúng ta thôn bình thường nhân ra so, cũng là so ra kém. Cho nên ta cảm thấy, Hạnh Hoa muốn Hồng Tảo làm con dâu, cơ bản cũng là mộng tưởng hão huyền. Trừ phi a trừ phi cái gì Lý Cao Điệu hỏi. Lưu Mính đứa nhỏ này quả thật tiền đồ, thư niệm thật tốt. Vu Thị nói, hoặc là mãn độn tiết tài, mới có thể. Lý Cao Địa gật đầu, chẳng phải là vậy hay sao lúc trước hắn cho Hạnh Hoa chọn con rể, không phải chính là coi trọng Lưu Hảo thông minh sao Lưu Mính đứa bé kia nhìn xem cũng tốt, nếu là thật sự là khối loại ham học, đem Hồng Tảo cho hắn cũng không phải không được. Vu Thị biên phòng gõ đúng chỗ, lập tức cũng không hề nhiều lời. Nàng sửa nói Lý Ngọc Phượng sự tình, nói cũng nên cho Ngọc Phượng tìm cái trong nhà có đỉnh núi, có thể thật tốt sống người ta. Lý Cao Điệu tất nhiên là gật đầu xưng là